Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1431, người sẽ chết rất thảm. Bàn tử lộ ra hơi không kiên nhẫn, phất phất tay, đánh gãy nam tử cơ bắp câu chuyện, bá khí biêu hãn ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, mở miệng phát ra tiếng nói, tiểu tử. Ta không cần biết ngươi là người nào, đã ngươi đắc tội ta Hoàng Thiên Minh huynh đệ, liền nên bị phải có trừng phạt, xem ở ngươi người không biết vô tội phần phía trên, ta cho phép ngươi tự phế hai tay hai chân, lại cho rùa đen nhỏ thanh toán 100.000 nguyên chữa bệnh tiền bồi thường. Sau đó, ngươi liền có thể xéo đi, ân, nhớ kỹ, là vĩnh viễn lăn ra giang thành mảnh đất này. Đừng để Hoàng Thiên Minh 50.000 huynh đệ tại giang thành cảnh nội trông thấy ngươi bóng dáng. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Ta lời nói thì chỉ có nhiều như vậy. Ngươi nếu là không nghe, ta cam đoan ngươi tuyệt đối không gặp được hôm nay mặt trời lặn. 50.000 Hoàng Thiên Minh huynh đệ hội đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta trên tay đao tử càng sẽ không đối ngươi mở ra một con đường. Bàn tử vừa mới nói xong, mọi người ào ào hướng về phía bàn tử giơ ngón tay cái lên, không ngớt lời lấy lòng. Đao ra bá khí, đao ra bảo đao bất lão, hùng phong không giảm năm đó, đao ra vương giả chi khí, là chúng ta những tiểu nhân vật này cả một đời cũng không thể nhìn bóng lưng. Còn có mấy cái thanh niên là bởi vì có bàn tử chỗ dựa. Hiện tại đối Diệp Thiên hoảng sợ, cũng tại thời khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại hướng về phía Diệp Thiên kêu gào, tào mẹ nó, ngươi tên chó chết này còn chưa động thủ tự sát, chẳng lẽ chờ lấy các huynh đệ xuất thủ trừng phạt ngươi sao? Thao, nếu để cho các huynh đệ xuất thủ, ngươi nhà liền không có mệnh. Đao ra nhân nghĩa vi hoài, cho ngươi chỉ ra một con đường sáng. Ngươi mẹ nó nếu là không biết chân quý, thì thật sự là bị mỡ heo che tâm. Thật cái kia lọt vào chém thành muôn mảnh trừng phạt. Diệp Thiên không nhìn thẳng bàn tử bá khí cảnh cáo, cùng mọi người kêu gào âm thanh, vẫn như cũ mây trôi nước chảy phun vòng khói thuốc. Hững hờ mở miệng nói, miệng ta phía trên khói. Sắp đến phần cuối, các ngươi nếu là còn không chạy trốn, các ngươi mạng nhỏ cũng đi đến điểm cuối. Ha ha ha, cái này trang bức phạm. Thảo, nhà đây là muốn đem trang bức gắn với trong quan tài đi tiết tấu a. Mọi người lại bắt đầu ào ào giễu cợt cười rộ lên. Bàn tử thấy Diệp Thiên thủy chung bất vi sở động, cũng không khỏi đến có chút xấu hổ. Diệp Thiên bình tĩnh phản ứng, đối với bàn tử mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Tiểu tử, ngươi muốn tại lão nhân gia ta trước mặt trang bức, là không làm được. Trong miệng trầm giọng nói chuyện, bàn tử lúc trước để vào trong túi áo dao gọt hoa quả, chẳng biết lúc nào đã xoay quanh tại trong bàn tay hắn. Từng đạo sáng như tuyết đao quang, lóa mắt phát lạnh. Truyền ra suy suy tiếng xé gió vang, nam tử cơ bắp trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, chi sắc nói với bàn tử. Đao ra, tiểu nhân xin ngài chọn trước tiểu tử này gân tay cùng gân chân. Đằng sau sự tình, từ tiểu nhân tự mình động thủ, tiểu nhân phải dùng thiết chùy đem hắn xương cốt, một tấc gõ nát. Không phải vậy lời nói. Khó tiêu tiểu người mối hận trong lòng. Tiểu tử này phế tiểu nhân, để tiểu nhân làm không được nam nhân. Tiểu nhân nhất định phải làm cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Bàn tử hư một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, rùa đen nhỏ, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách phân phó ta sao? Ta muốn giáo huấn tiểu tử này, là bởi vì tiểu tử này đối Hoàng Thiên Minh bất kính, lẽ ra nên bị trừng phạt. Tiểu nhân, nam tử cơ bắp há hốc mồm, muốn nói cái gì? nhưng lại không nói ra được, chỉ là biểu hiện trên mặt, càng lộ ra xấu hổ. Làm cái này giúp một tay hạ nhân mặt, lọt vào bàn tử vô tình của Trách, cái này khiến hắn trên mặt không ánh sáng. Nhưng nghĩ lại một chút, nghĩ đến bàn tử tại Hoàng Thiên Minh địa vị, lại nhất thời thoải mái. Lấy hắn loại này con kiến hôi giống như nhân vật, có thể thỉnh cầu bàn tử dạng này lão đại xuất thủ. Đối với hắn mà nói, quả thực thì là một loại ban ơn, để hắn cảm thấy vô tận vinh diệu, đầy đủ sau này thổi một thời gian thật dài nghiêu bức. Tiểu nhân nghe theo đao gia phân phó, đao gia muốn xử trí như thế nào tiểu tử này, tiểu nhân tuyệt không có nửa câu oán hận. Nghĩ được như vậy, nam tử cơ bắp tranh thủ thời gian thay đổi chủ ý, miễn cho lại đem bàn tử cho đắc tội, đắc tội bàn tử xuống tràng, xa so với đắc tội trước mắt ác ma này xuống tràng còn bết bát hơn. Vừa nghĩ tới Hoàng Thiên Minh chấp pháp đường các loại hình cũ, nam tử cơ bắp bắp chân cũng nhịn không được một trận rút gân run lên. Đánh giá trước mắt vô cùng rầm rĩ trương mập mạp, Diệp Thiên trong đầu không khỏi nhớ tới một người, nhưng cũng không dám khẳng định. Bàn tử hung hoành ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thiên trên mặt, cười gằn nói: tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử đao gia ta 9981 đường loạn phi phong đao pháp tư vị. Nói chuyện, cổ tay ngưng tụ, cả người hắn khí chất đều trong nháy mắt phát sinh kinh người nghịch chuyển, biến đến âm u đáng sợ, tựa như một đầu hồng hoang dã thú đột nhiên xâm nhập trong nhân thế. Một đôi tròng mắt bên trong hung quang lấp lóe, trong miệng mũi truyền ra vù vù tiếng vang, khắp nơi có thể thấy được dao gọt hoa quả. Lúc này trong tay hắn thình lình tản mát ra tuyệt thế thần binh hung sát chi khí, trồng chất dày đặc đao quang chiếu rọi đến hắn râu tóc bạc trắng. Chung quanh mới vừa rồi còn lại kêu rầm rĩ mọi người, giờ phút này cũng ào ào vô ý thức hướng về sau lùi lại 7-8 bước, bị bàn tử trên thân xâm nghiêm khí thế nghiền ép, từng viên trái tim phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong điều đi ra. Người chính là lão đao bà tử, 15 năm trước làm hại một phương cường đạo, tại vùng biển quốc tế phía trên trong vòng một đêm liền giết 18 chiếc trên thuyền buôn 327 tên thủy thủ. Đối mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi xướng chí mạng bạo kích bàn tử, Diệp Thiên ngược lại so trước đó càng thêm bình tĩnh. Hắn rốt cục nhớ tới trước mắt bàn tử là ai, sau đó hời hợt mở miệng nói: người chỗ lấy giết người không là cướp tiền, cũng không vì cướp xác, chỉ là vì lắng lại trong lòng giết hại, vì giết người mà giết người. Lãnh đạo cùng võ đạo giới cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ đối ngươi bao vây chặn đánh, nỗ lực đưa ngươi rảo sát, thế mà ngươi lại nhân gian mất tích. Không nghĩ tới ngươi vậy mà Hoàng Thiên Minh. Nghe được Diệp Thiên lời này về sau, bất luận là làm người trong cuộc bàn tử vẫn là mọi người chung quanh đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Tại Hoàng Thiên Minh bên trong, trừ cao tầng số người cực ít bên ngoài, ai cũng không biết lão đao bà tử lai lịch. Những thứ này con kiến hôi thanh niên thì càng không có tư cách hiểu được lão đao bà tử chuyện cũ. Chỉ biết là lão đao bà tử tinh thông đao pháp, thực lực mạnh mẽ mà lại tính nóng như lửa. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiên lời nói này giống như là một mũi tên đánh trúng bàn tử chí mạng vị trí, làm cho bàn tử rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Ngay sau đó ầm ĩ cười lên ha hà: đại gia, thật không nghĩ tới, đã cách nhiều năm về sau, lại còn có người có thể nói đến ra ta lai lịch. Đã như vậy, cái kia tiểu tử ngươi thì không chết không thể. Mấy câu sau khi ra, lão đao bà tử trên thân túc sát khí thế biến đến càng thêm ngưng trọng. Ô ô ô, thê lương tê minh thanh theo trong cơ thể hắn truyền ra, hắn trên thân Tây Phục, cũng bởi vì tại chân khí quán chú phía dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trướng bụng lên. Về phần hắn trên tay dao gọt hoa quả thì huyễn hóa ra vô tận hư ảnh, bao phủ ở trên người hắn, đao quang xoàn xoạt, phá không tiếng điếc tai nhức óc. Cả người hắn đều tại thời khắc này, dường như hóa thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.